Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 48, nam chính thật không biết tốt xấu. Góc truyện audio .com. Chấm, đoạn Tu Hàn cùng Dung Cẩn còn chưa phân thắng bại. Đến khi hắn chú ý tới Hồ Yêu đem mục tiêu chuyển rời đến trên người Tạ Ngu. Hết thảy đều đã muộn. Hắn tức giận giống lên. Mang theo kiếm liền hướng Hồ Yêu vọt qua. Nhưng một tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng mấy đệ tử Thánh Khư phái còn không thể chế phục Hồ Yêu. Đoạn Tu Hàn sao có thể địch nổi. Bị thẹn quá thành giận, Hồ Yêu một chảo đánh bay. Sư tôn. Đoạn Tu Hàn bị trọng thương cắn răng. Trơ mắt mà nhìn Hồ Yêu đem Tạ Ngu bắt đi. Trong mắt đầy phẫn nộ cùng nôn nóng. Hắn không nói hai lời. Kìm nén cơn đau trong lồng ngực. Nhanh chóng ngự kiếm đuổi theo. Một đệ tử Thánh Khư phái thấy Quân Yến bị Hồ Yêu bắt đi. Đối Hạ Hiên giật nói. Hạ trưởng lão. Sư đệ bị Hồ Yêu bắt đi. Chúng ta có cần đuổi theo không? Hạ Hiên giật trên mặt vẻ đau đớn kịch liệt. Che lại ngực tiếp tục nói. Hiện tại đuổi theo có ích lợi gì? Bất quá chính là tặng đầu người cho Hồ Yêu mà thôi. Nhưng mà, Hồ Yêu nếu không có giết Yến Nhi, vậy chứng minh nó lưu lại Yến Nhi là còn có hữu dụng. Trước chờ sư huynh tới đây lại nói. Hạ Hiên giật chuẩn bị đuổi theo. Nhưng khi thấy Hồ Yêu cũng đem Tạ Ngu bắt đi. Trong lòng liền nhiều ra ý tưởng tả. Nếu Nhiếp Ma Linh không có giết được Tạ Ngu, Hồ Yêu thủ đoạn tàn nhẫn là rõ như ban ngày. Không quy bao lâu, liền có người giúp hắn diệt trừ tai họa đáng chết này. Mà hắn chỉ cần mượn đao giết người, chai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi là được. Còn Quân Yến, sống sót càng tốt, không sống sót được cũng đã nói lên hắn căn bản không có năng lực làm đại đệ tử của sư huynh. Hạ Hiên giật đã phát dồ đến không màng sống chết đồ đệ của Sở Mạc cũng muốn khiến Tạ Ngu phải chết. Lạc Hoài An mới từ bên trong thất hồn lạc phách phản ứng lại đây. Không biết Hồ Yêu như thế nào đột nhiên đối với hắn không có hứng thú. Ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Tạ Ngu. Hắn còn bị trọng thương như vậy. Bị Hồ Yêu bắt đi chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Mỗi lần đều là Tạ tiền bối thay y đem nguy hiểm chặn lại. Mà y giống như là cái gánh nặng. Trừ bỏ phiền phức một chút tác dụng cũng không có. Khuôn mặt thiếu niên thanh tú thuần khiết rơi xuống giọt nước mắt thương tâm lại áy náy. Đứng lên liền muốn đi cứu Tạ Ngu. Nhưng vừa mới đi vài bước đã bị Dung Cẩn ngăn lại. Lạc công tử, người không thể đi, người buông ta ra, Tạ tiền bối. Tạ tiền bối hắn có nguy hiểm. Ta tuyệt sẽ không mặc kệ hắn. Lạc Hoài An trực tiếp đẩy Dung Cẩn ra. Kiên định mà hướng tới một đầu khác đi đến. Dung Cẩn trầm giọng nói. Người muốn đi cũng vô dụng. Yêu này lưng đeo hàng ngàn hàng vạn mạng người. Lệ khí rất nặng. Không phải người bình thường có thể đem nó hàng phục. Thẳng đến lúc vừa rồi. Khi Tạ Ngu cũng bị Hồ Yêu bắt đi. Dung Cẩn mới tin tưởng bọn họ cùng Hồ Yêu không có bất luận quan hệ gì. Hết thảy đều chỉ là hắn ngờ vực lung tung mà thôi. Dung Cẩn tự nhận là một người phân biệt thiện ác rất rõ ràng. Mặc kệ là yêu hay là ma, chỉ cần không đả thương người, trong tâm thuần thiện, vậy sẽ không phải là đối tượng hắn thảo phạt, mà Tạ Ngu vì cứu Lạc Hoài An, không tiếc đem chính mình đặt bên trong nguy hiểm. Có lẽ, thật sự như Lạc Hoài An nói, hắn tuy là ma tu, lại không giống người khác nói tội ác tày trời như vậy. Không được, ta nhất định phải đi cứu hắn. Lạc Hoài An vẫn là một mực kiên quyết. Dung Cẩn trầm mặc một lúc lâu sau. Nói, vậy chúng ta cùng nhanh đuổi theo đi. Là vì để giết ác Hồ Yêu. Cũng là đáp tạ ân cứu mạng của Lạc công tử. Lạc Hoài An ngay sau đó kinh hỉ mà cảm tạ nói. Vậy liền đa tạ thiếu thành chủ. Nói xong, Dung Cẩn liền cùng Lạc Hoài An theo sát sau đó. Tạ Ngu sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ở trong một mảnh hắc ám. Duỗi tay không thấy năm ngón, không một chút ánh sáng. Không chỉ có như thế, nơi này còn thập phần âm lãnh. Từ chóp mũi thở ra nhiệt khí đều nhanh chóng mà bị hàn băng cắn nuốt. Tạ Ngu đầu tiên là xoa xoa đại não có chút phát đau. Tiếp theo liền đứng lên thử thăm dò. Sờ soạng hoàn cảnh chung quanh. Hắn đi lên ước chừng 20 bước. Liền dẫm phải thứ gì. Phát ra tiếng rắc vang dội. Ở trong không khí yên tĩnh còn dư thanh quanh quẩn. Nghe có vẻ là cái đàm động rất sâu. Tạ Ngu ngồi xổm xuống. Dùng tay đi kiểm tra xem hắn dẫm tới thứ gì. Kết quả khi sờ đến giống loại đầu lâu mặt ngoài bóng loáng. Sợ tới mức hô hấp căng thẳng. Đợi đã, nơi này chắc không phải là dạ dày hồ yêu đi. Hắn qua loa như vậy liền đã bị ăn sao? Tạ Ngu khiếp sợ mà hoài nghi nhân sinh. Tưởng tượng đến hắn lập tức sắp phải bị tiêu hóa biến thành một đống phân. Liền không khỏi buồn bực. Tạo nghiệt a, hắn còn chưa có sống đủ đâu. Ít nhất chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi chết có được không, ký chủ? Ngài còn chưa có chết đâu. May mắn lúc này hệ thống ra tiếng. Mới đưa Tạ Ngu từ bên trong bi thống hối hận bên kéo lại. Tạ Ngu thở phào một hơi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hù chết bảo bảo. Hệ thống lại nói, ký chủ. Ngài chẳng lẽ không nên nghĩ lại một chút ngài sao lại ở chỗ này sao? Tạ Ngu táo bạo mắng, ngươi hỏi ta hỏi ai a, vốn dĩ đang hào hào mà ở bên kia xem kịch. Hồ yêu đầu óc ngu xuẩn đem ta ngậm lại đây. Hệ thống mỉm cười nói, bởi vì linh khí vai chính đều độ cho ngài rồi. Chúc mừng ngài lại đem cốt truyện đi chật nha. Tạ Ngu, ta nói ta không phải cố ý, ngươi có tin không, hiện tại ngài chỉ có thể hiệp trợ nam chính giết chết hồ yêu. Đem chủ tuyến cốt truyện kéo trở về. Còn có thể cứu lại đường sống. Hệ thống đã không còn quan tâm đến tuyến cảm tình. Tạ Ngu thật sâu mà thở dài. Vậy đi. Nam chính ở đâu? Ngài tự mình tìm. Hệ thống trở mặt không quen biết người. Một tiếng liền rớt kết nối. Tạ Ngu rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Cũng may đôi mắt đang dần dần thích ứng. Cũng có thể thấy rõ được một ít đồ vật. Không đến mức lại dẫm đến cái sọ của người qua đường đáng thương nào đó. Không bao lâu, Tạ Ngu liền sờ đến vách tường ướt át. Dạo qua một vòng, đại khái phỏng đoán 100 mét vuông khoảng trống. Nơi này thật sự là quá lạnh. Lạnh đến vô pháp điều động ma khí trong cơ thể. Tạ Ngu ti tu luyện pháp thuật hệ hỏa. Nhưng cũng cảm giác được hàn khí bức người. Còn may hắn có trang bị một ít đan dược cùng Dạ Minh Châu. Sau khi lấy ra Dạ Minh Châu, toàn bộ đàm động đều sáng sủa không ít. Tạ Ngu thực mau liền tìm ra thân ảnh Quân Yến. Thiếu niên gắt gao mà cuộn tròn thành một đoàn. Mày nhíu thành độ cung thống khổ. Môi đông lạnh đến xanh tím. Cả người đều khỏe thể ức chế mà phát run. Chấm, lạnh, lạnh quá. Môi mỏng Quân Yến khẽ mở. Yếu ớt mà phát ra vài tiếng. Thân mình Tạ Ngu ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ Quân Yến tấm tắc nói. Không nghĩ tới a, pháo hôi ta còn có thể nhìn thấy thời điểm nam chính đáng thương như vậy. Quả thực không uổng cuộc đời này. Lúc trước không phải đánh tiểu hàn hàn đánh rất hăng say sao. Hiện tại gặp báo ứng đi. Tạ Ngu có chút vui sướng khi người gặp họa. Hắn chính là muốn để Quân Yến hưởng thụ qua đau khổ mà đồ đệ hắn phải chịu. Một lát sau, thanh âm nỉ non của Quân Yến cũng đều nghe không thấy. Thân thể cứng đờ đến động cũng không động đậy. Tạ Ngu lúc này mới tiêu khí. Quân Yến nói như thế nào cũng là nam chính. Hắn không thể trơ mắt nhìn y bị đông chết. Vì thế liền qua nâng thiếu niên dậy. Đem ma khí trong cơ thể truyền tới lục phủ ngũ tạng của hắn. Ý thức của Quân Yến như là bị ném vào băng thiên tuyết địa. Hắn cho rằng khi chính mình bị đông chết cũng không có ai phát hiện. Bên người lại như là có một đoàn lửa trại. Đem thân hình lạnh băng của hắn không ngừng hòa tan. Ý thức dần dần chuyển tỉnh. Lông mi Quân Yến khẽ run. Chậm rãi mở mắt. Dưới Dạ Minh Châu màu lam nhạt. chỉ thấy một người dung mạo tuyệt mỹ. Nam tử khí chất lãnh diễm đối diện hắn nhẹ nhàng cởi ra áo trên người. Dưới ánh sáng ảm đạm, nốt ruồi dưới khóe mắt nam tử phá lệ bắt mắt. Mắt đẹp lưu chuyển muôn vàn, lộ ra vài phần mị hoặc cùng phi lệ. Thẳng tắp mà đâm vào nội tâm Quân Yến. Gương mặt nháy mắt nóng bỏng vô cùng. Là Tạ Nhu, lại là Tạ Ngu. Quân Yến phản ứng đầu tiên đó là đem Tạ Ngu đẩy ra. Lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ người này dâm loạn như thế? Còn muốn câu dẫn hắn một thiếu niên chưa trưởng thành sao? Quân Yến chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ ở ngực lan tràn. Cảnh giác mà lui về phía sau một bước. Hắn cho dù có chết, cũng tuyệt sẽ không chịu loại ma đầu dơ bẩn này dụ hoặc nửa điểm. Còn có thể làm cái gì? Tạ Ngu thấy Quân Yến một bộ dáng thủ thân như ngọc. Tâm không khỏi nổi lên trêu đùa. Đương nhiên là, sưởi ấm a, thanh âm của hắn ở bên trong hồ sâu yên tĩnh có vẻ đặc biệt trầm thấp mất tiếng. Khiến người mơ màng vô hạn. Quân Yến tức khắc như là đã chịu khuất nhục thật lớn. Giơ kiếm che ở trước ngực tức giận nói. Không cần, người gần chút nữa ta tuyệt sẽ không khách khí. Này, nam chính thật là có chút không biết tốt xấu. Tạ Ngu không khỏi mắt trợn trắng. Lúc trước Lạc Hoài An cùng Quân Yến chính là dùng thân thể sưởi ấm cho nhau. Bất quá hắn không có hứng thú bẻ cong vai chính. Cho nên chỉ chuẩn bị đem quần áo trên người đắp lên Quân Yến. Kết quả đối phương không phối hợp như vậy. Thật muốn một chân đem nam chính đá bay. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, nam chính rất có khả năng sẽ bị đông chết. Tạ Ngu làm sao sẽ để loại chuyện này phát sinh. Quả nhiên, không có tiểu thái dương của Tạ Ngu sưởi ấm. Quân Yến lại thực mau bị rét lạnh ăn mòn. Cả người run bần bật, lại vẫn như cũ bảo trì trạng thái đề phòng. Nhưng mà, giây tiếp theo Tạ Ngu thế nhưng không chút nào dùng sức mà đánh bật kiếm trong tay Quân Yến. Cúi người đem hắn đè ở dưới thân. Quân Yến cả kinh kịch liệt giãy giụa. Ngươi cút ngay. Giờ phút này, trường bào màu đỏ sậm của Tạ Ngu cởi xuống dưới. Chỉ lộ ra áo lót màu trắng thuần đơn bạc. Quân Yến giãy giụa lại giãy giụa. Nhưng ánh mắt lại tự động mà dán vào hầu kết bóng loáng cùng xương quai xanh tinh xảo. Đều rời không ra. Đừng nhúc nhích. Bổn điện đối với ngươi không có hứng thú. Chỉ là không muốn bên cạnh thêm một cỗ thi thể mà thôi. Tạ Ngu ấn xuống cổ tay Quân Yến. Tà mị cười. Hắn xác thật cũng không có động tác tiếp theo, mà là dùng quần áo đem Quân Yến bao lấy. Thân mình vừa rồi còn lạnh phát run, nháy mắt liền lâm vào ấm áp. Quân Yến ngơ ngẩn mà nhìn Tạ Ngu, lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng rời đi. Tạ Ngu đi đến bên kia ngồi xuống, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nửa trào phúng nói, như thế nào, chẳng lẽ còn muốn thử phương thức sưởi ấm khác? Quân Yến vẫn còn là cái tiểu tử lông mọc chưa hết. Nơi nào chịu được lời nói khiêu khích của Tạ Ngu. Hắn thẹn quá thành giận mà nắm chặt áo khoác ở trên người. Tiếp theo người thấy được một cỗ mùi hương. Hương vị độc nhất vô nhị. Tại đây hoàn cảnh cô tịch lạ lẫm lại tựa như một đạo ánh sáng chiếu lên người hắn. Ngươi, vì sao phải cứu ta? Chấm, thật lâu về sau. Quân Yến mới trầm giọng hỏi. Lúc trước cùng đoạn tu hàn tỉ thí, Tạ Ngu liền ra tay cứu hắn một lần. Lần này cũng thế. Quân Yến không nghĩ ra nguyên nhân. Hắn đối với Tạ Ngu không thể nói là thân thiện. Mỗi lần gặp mặt đều là đao kiếm đối nghịch. Tạ Ngu hoàn toàn không có lý do gì lần lượt mà cứu hắn. Tạ Ngu chỉ là nhấc khóe môi. Trả lời, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Lần sau nhìn thấy bổn điện cũng không cần phải thủ hạ lưu tình. Muốn giết liền giết, thật là cái quái nhân. Quân Yến hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi như cũ. Nhưng trong lòng đối với Tạ Ngu hận ý vô cớ lại theo độ ấm thân thể chậm rãi hòa tan. Thời gian chậm rãi qua đi. Quân Yến đã tỉnh ngủ một hồi. Mở mắt liền trước tiên nhìn về phía Tạ Ngu. Không khí lạnh như vậy. Trên người Tạ Ngu lại chỉ có một tầng áo trong hơi mỏng. Ôm tay ở trong một góc. Cũng không có bất luận ý niệm gì muốn tới gần hắn. Quân Yến nghĩ thầm. Hắn đem áo duy nhất có thể sưởi ấm đều cho mình. Dù có là tu luyện pháp thuật hệ hỏa, cũng chịu không nổi nhiệt độ thấp như vậy đi. Do dự không biết bao lâu, Quân Yến cuối cùng vẫn là lén lút bò tới bên người Tạ Ngu. Theo tới khuôn mặt xinh đẹp kia càng ngày càng gần, trái tim thiếu niên cũng nhảy lên càng lúc càng nhanh. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu đặc biệt mà khô khan. Chóp mũi người đến mùi hương hoa anh túc nồng liệt thấm vào ruột gan khiến hắn vô pháp bỏ qua. Quân Yến đáy mắt hiện lên biểu tình dãy giụa cùng rối rắm. Một lát sau biến thành kiên định. Hắn đem áo trên người cởi bỏ. Lộ ra ngực trần trụi. Tiếp theo liền ôm lấy thân mình thon gầy của Tạ Ngu cách Trương.